huống chi, nàng nay đã là nữ nhân của con, vì sao phải để ý đến lời nói, cái nhìn của kẻ khác? Có quan hệ với chúng ta hay sao? Đám hủ nho này, đúng là một cái rắm. Chọc giận lão tử sẽ nhất thống thiên hạ, sau đó sẽ đốt sách chôn đám hủ nho. Cho bọn chúng tuyệt hậu, tất cả cùng chơi, Quân Mạc Tà phẫn nộ, sát ý trong mắt điên cuồng bành trướng. D. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.